Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 69, từ bỏ tranh bá chi tâm. Thiên cung giới, Ngũ Phương Kỳ thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận thủ hộ. Ngưu Ma Vương mặt lộ vẻ một cỗ hung sát xông vào phía trước nhất. Giết, chúng nam tần cường giả gào thét trong vọt tới thiên cung giới. Giết. Ngưu Ma Vương mang theo một đám đại la kim tiên trùng kích hướng bọn này nam tần cường giả. Hung mãnh đập vào dưới, hư không dung chuyển không chịu nổi, bốn phía nước biển càng là nhấc lên ngập trời biển động. Đông tần mạnh nhất cường giả đi tây thiên cảnh, bây giờ chỉ còn lại có Ngưu Ma Vương chọn đại lương. Một đám đại la kim tiên tuy nhiên cường đại, nhưng đối mặt nam tần chi lực cản lại liên tục bại lui. Thiên cung giới thủ hộ trận pháp lung la lung lay, tựa như tùy thời phá vỡ. Ngưu Ma Vương tuy nhiên đau thương bất nhập thân thể, nhưng đối phương 16 trọng cũng không ít, trong lúc nhất thời cũng cực kỳ gian nan. Cũng chính là 17 trọng huyền nữ còn chưa xuất thủ, nếu không thiên cung giới khả năng trong nháy mắt liền rách. Huyền nữ, ngươi đang làm gì? Còn chưa động thủ? Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Huyền nữ giờ phút này, nếu như là nhất trưởng phá vỡ thiên cung giới thủ hộ đại trận kết giới, này hết thảy cũng liền hết thảy đều kết thúc a. Có thể huyền nữ làm sao bỗng nhiên đứng ở nơi đó? Không nhúc nhích, huyền nữ ngẩng đầu nhìn một chút thời không thông đạo một chỗ khác Cơ Xương. Mắt lộ một cỗ băng lãnh, ta cũng không phải ngươi thuộc hả? Cơ Xương lông mày nhíu lại. Chu Cộng Công, đây chính là ngươi thuyết phục huyền nữ. Cơ Xương có chút tức giận nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công sắc mặt một trận khó coi, nhưng cũng không có đối huyền nữ quát tháo cái gì. Huyền nữ không để ý tới Cơ Xương cùng Chu Cộng Công. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy Tây Thiên Cảnh. Nhìn lấy Tây Thiên Cảnh chiến trường, huyền nữ, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ lấy Chu Thiên Âm cơ nghiệp a? Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói, trước đó đều đã nói xong, huyền nữ trả thù Vương Hùng, hủy diệt thiên cung giới, thời điểm then chốt này, thế mà ngừng lại, cái này là vì sao? Cơ Xương, ta hỏi ngươi. Ngươi chừng nào thì trưởng khống Côn Lôn bí cảnh chúng Phượng Hoàng? Huyền nữ sắc mặt khó coi nói. Cơ Xương thanh âm trầm xuống. Trong nháy mắt, Cơ Xương minh bạch huyền nữ thời khắc này khác thường. Huyền nữ đối Vương Hùng, Chu Thiên Âm, Chu Cộng Công, Khương Thượng Hận là xây dựng ở bọn họ đoạt huyền nữ quyền thế trên cơ sở. Huyền nữ mấy cái nguyên hội đánh xuống cơ nghiệp, toàn bộ Phượng Hoàng tộc nghe lệnh, bị những người này hủy. Cho nên, huyền nữ trong lòng tràn đầy oán hận. Có thể giờ khắc này, huyền nữ chợt phát hiện, lúc trước hận chỉ là một cái đồng hồ tưởng, nơi xa Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ nghe Cơ Trúc Dung. Không, chuẩn xác mà nói là nghe Cơ Xương. Phải nói, đang bị Vương Hùng, Chu Thiên Âm chiếm lấy Phượng Hoàng nhất tộc trước. Mình đã bị Cơ Xương giá không? Chính mình chỉ là một mực như thằng hề, tại tranh đoạt lấy sớm đã không thuộc về mình quyền thế. Nếu thật sự là như thế, đôi kia Vương Hùng, Chu Thiên Âm, Khương Thượng, Chu Cộng Công hận, chỉ là trò cười thôi. Huyền nữ nhìn về phía thời không thông đạo một chỗ khác Cơ Xương. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Làm sao? Huyền nữ, ngươi vẫn muốn đối địch với ta hay sao? Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha ha ha. Huyền nữ cười cực kỳ thê lương. Huyền nữ hoàn toàn chính xác muốn đi tìm Cơ Xương trả thù. Làm sao? Chu Cộng Công cản ở phía trước. Huyền nữ minh bạch, chính mình bây giờ căn bản không đụng tới Cơ Xương. Bây giờ, chỉ có thể oán hận trong tự diễu. Chính mình là ngu muội dương nào, bị mất quyền lực nhiều năm như vậy, cũng không biết, đứng trên không trung, nhìn trước mắt chiến đấu, Huyền nữ không có một chút muốn nhúng tay ý tứ. Đánh đi, giết đi, tốt nhất đồng quy vu tận. Huyền nữ nhìn lấy Tây Thiên cảnh phương hướng. Giờ phút này trong lòng được không mỏi mệt. Những năm này từ bỏ bao nhiêu, kinh doanh bao nhiêu, nguyên lai cũng chỉ là một chuyện cười a. Buồn cười, buồn cười, buồn cười, buồn cười. Huyền nữ trong lúc nhất thời cảm giác toàn thân tốt bất lực. Hừ, Cơ Xương nhìn ra huyền nữ tâm tính. Hừ lạnh một tiếng, Cơ Xương, xem ra, ngươi cũng không có như ngươi nói như vậy. Tính toán không bỏ sót à. Vương Hùng cười lạnh nói. Vương Hùng, ngươi cũng chớ đắc ý. Giờ phút này, ngươi các phương diện đều ở thế yếu. Tiếp xuống chính là thời gian vấn đề. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ô, Tây Thiên cảnh, cho dù có Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh, thì Tổ Kỳ Lân trước trận qua cũng vô dụng. 40 ảnh tộc cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Lại mang xuống sẽ chỉ bọn họ toàn bộ chết. Thiên cung giới cũng là như thế. Liền Nghiêu Ma Vương một cái 16 trọng, thiên cung giới chu thiên tinh đấu đại trận không kiên trì được bao lâu thời gian, một hồi sẽ qua, liền sẽ phá. Về phần ngươi tự thân, không sai, Chu Cộng Công lại phạm mau bệnh, không chịu ra tay với Chu Thiên Âm, nhưng Chu Thiên Âm cũng kéo không được bao dài thời gian. Ngươi không có phát hiện, cho dù Chu Thiên Âm dùng đạo đức tử khí nắm kéo ngươi, có thể ngươi vẫn như cũ bị bát quái tinh vực chậm rãi kéo vào trong đó sao? Lại chờ một lát, ai cũng cái gì cũng không cần làm, liền đầy đủ để ngươi nhập ta bát quái này tinh vực. Cơ Xương lạnh lùng nói. Quả nhiên, Vương Hùng vẫn như cũ từng chút bị kéo vào bát quái tinh vực. Càng ngày càng gần, mắt thấy một hồi sẽ qua, liền triệt để tiến nhập. Vương Hùng lại là cười lạnh nói. Không, ta nhìn thấy, lại là ngươi hết biện pháp. Hừ, đợi chút nữa có ngươi khóc thời điểm. Cơ Xương cười lạnh nói. Nếu ngươi vẻn vẹn có thủ đoạn như thế, hoàn toàn chính xác không đủ ta đại ca hướng ta nhắc nhở. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, ngươi đến bây giờ, còn muốn kích thích ta? Ha ha ha, ngươi có phải hay không kích thích đã quá muộn? Ngươi cũng đã biết, Cơ Niệm Niệm lại bị nhốt rồi. Mà lại, lập tức chết rồi. Ha ha ha ha, Cơ Xương cười to nói. Quả nhiên, Tây Thiên cảnh trong có 25 cái ảnh tộc chặn Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh cùng Thủy Tổ Kỳ Lân tộc, còn lại 15 cái ảnh tộc ầm vang trọng kích Cơ Niệm Niệm. A, hai thanh trường kiếm đâm vào hai cái Cơ Niệm Niệm thể nội, hai cái Cơ Niệm Niệm bất đắc dĩ lại lần nữa hợp hai làm một, 15 cái ảnh tộc như ong vỡ tổ mà lên. Oanh, lại lần nữa lực lượng kinh khủng trọng kích Cơ Niệm Niệm. Cơ Niệm Niệm giờ phút này trọng thương, chỉ có thể dùng ngũ sắc thần quang kiện hàng chính mình. Nhưng, bộ dạng này, tựa như không kiên trì được bao lâu. Thái tử Điện Hạ, Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh bọn người cả kinh kêu lên. Phu quân, xa xa Nhân Nghê cũng kêu khóc. Niệm Niệm, Chu Thiên Ân đột nhiên tuyệt vọng kêu. Cơ Niệm Niệm phải chết. Vương Hùng, con của ngươi liền phải chết. Đây vẫn chỉ là một chuyện cười sao? Cơ Xương mỉa mai nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lại là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Chu Cộng Công. Chu Cộng Công, nhìn thấy không? Ngoại tôn của ngươi phải chết. Vương Hùng, Chu Cộng Công đỏ hồng mắt, trừng mắt về phía Vương Hùng. Vương Đồ Bá Nghiệp a. Không phải Doanh Tức Thắng a, Nhất Thống Thiên Hạ a, Chân Long Đại Oán Niệm a. Ha ha ha ha ha ha, ngươi không cảm thấy mình là chuyện tiếu lâm sao? Liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, trơ mắt nhìn lấy hắn bị người khác chà đạp. Liền nữ nhi của mình đều không bảo vệ được, bị buộc lấy ra tay với nữ nhi. Ngay cả mình ngoại tôn đều không bảo vệ được, trơ mắt nhìn lấy hắn chết. Khá lắm Thắng Cửu Thiên. Khá lắm Cơ Phát A. Ngươi muốn vương đồ bá nghiệp làm gì? Ngươi muốn nhất thống thiên hạ làm gì? Ngươi muốn chân long đại oán niệm làm gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, ngươi muốn xúi dục Chu Cộng Công? Ha ha ha, ngươi cảm thấy Chu Cộng Công hội nghe ngươi? Vẫn là nghe ta? Cơ Xương khinh thường nói. Vương Hùng không để ý tới Cơ Xương, mà chính là nhìn về phía Chu Cộng Công nói. Chu Cộng Công, ngươi cũng đã biết, hôm nay ta bị nhốt ở đây, không phải là bị ngươi tính kế, mà là ta cố ý vi chi. Ngươi nói cái gì? Cơ Xương, Chu Cộng Công trợn mắt nói. Vương Hùng không để ý tới Cơ Xương, mà chính là nhìn về phía Chu Cộng Công nói. Ta là bị người nhờ vả, muốn để cho ta giúp hắn đem Kỳ phụ thân giải thoát đi ra. Để cho ta giúp hắn mau cứu phụ thân của hắn. Để cho ta tha thứ phụ thân hắn những năm này không thể làm gì. Ngươi nói người nào? Chu Cộng Công trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ngoại trừ ngươi nhi tử, ngươi nói còn có ai? Vương Hùng trầm giọng nói. Chu Trì. Chu Cộng Công kinh ngạc nói. Chu Trì, một mực là Chu Cộng Công bất thành khí nhi tử, cũng là Chu Cộng Công chưa từng có coi ra gì nhi tử. Cái gì Chu Trì? Cơ Xương cũng kêu lên. Chu Trì này tính tình, Cơ Xương một mực không nhìn ra bên trên. Vương Hùng lời nói bên trong có ý tứ gì? Cơ Trúc Dung có đứa con trai tốt, cũng không biết Cơ Trúc Dung làm sao đem bí mật đều cho hắn biết. Hắn lại thiếu thông minh qua tìm Chu Trì phiền phức, nhượng Chu Trì biết hết thảy. Chu Trì không có đi khuyên ngươi, bởi vì hắn biết ngươi chưa từng có quan tâm qua ý kiến của hắn. Nhưng Chu Trì lại chưa từng có từ bỏ ngươi người phụ thân này. Hắn tìm đến ta, mời ta giúp ngươi. Chu Cộng Công, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Ngươi không thấy được, ngươi ngoại tôn vì để cho ngươi tỉnh ngộ, lập tức đều phải chết sao? Vương Hùng kêu lên. Cách đó không xa Chu Thiên Âm một mặt kinh ngạc. Vương Hùng, ngươi nói cái gì? Vương Hùng không để ý tới Chu Thiên Âm, mà chính là nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công, Cơ Xương dâm uy, cứ như vậy đại, để ngươi đến bây giờ liền muốn đồ vật cũng không dám tranh thủ. Cơ Xương nhìn chằm chằm phía dưới Vương Hùng. Ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Chu Cộng Công nhìn một chút Vương Hùng, nghĩ Chu Trì, vừa nhìn về phía Chu Thiên Âm này thất vọng cùng ánh mắt mong chờ. Ngược lại nhìn phía xa Thắng tự thê thảm lại tan nát cõi lòng ánh mắt. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, Chu Cộng Công bi thương một trận cười to. Chu Cộng Công, ngươi cười cái gì? Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Chu Cộng Công cuối cùng vừa nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ta minh bạch nên làm như thế nào? Chu Cộng Công, ngươi muốn làm gì? Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Chu Cộng Công thở sâu, cất cao giọng nói. Vương đồ bá nghiệp vì cái gì? Trước kia ta vì quyền lợi, hiện tại ta muốn thân nhân của ta. Cha, thật xin lỗi, ta không sẽ phản bội ngươi. Sẽ không bắt ngươi một tơ một hào. Ta chỉ là đem ta đồ vật của mình cho ta ngoại tôn. Ngươi cho cái gì? Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ta chân long chi khí, phượng hoàng hình chân long chi khí, mời rời đi ta thân thể, toàn bộ nhập ta ngoại tôn cơ niệm thể nội, bảo vệ hắn chu toàn. Chu Cộng Công quát to nói. Ngang. Chu Cộng Công bên ngoài thân đột nhiên toát ra một đầu kim long hư ảnh. Đột nhiên gào thét bên trong lao ra, bay thẳng nơi xa bị vây ở trung tâm cơ niệm chi địa. Giờ phút này, cơ niệm không địch lại 15 cái ảnh tộc, trong nháy mắt bị mấy thanh trường kiếm đâm xuyên ngũ sắc thần quang. Đâm nhập thể nội, phốc, cơ niệm trọng thương, thương thế cực kỳ thảm thiết. Ngang, vào thời khắc này, chân long chi khí bỗng nhiên tràn vào kỳ thể nội, nhượng muốn hôn mê cơ niệm toàn thân chấn động. Chu Cộng Công, ngươi điên rồi, đó là ngươi tích lũy nhiều năm chân long chi khí. Ngươi không muốn hoàn chỉnh chân long đại oán niệm rồi. Ngươi không muốn đại đạo 19 trọng rồi. Cơ xương tức giận quát. Từ bỏ, ta cũng không cần. Ha ha ha, ta cũng không cần. Vì tranh thủ những vật này, thắng tự chịu đủ khó khăn. Con gái của ta cũng chịu đủ tàn phá. A, ha ha ha, chân long chi khí. Thứ hại người này, thứ hại người này. Ta từ bỏ. Chu Cộng Công thê lương cười to nói. Chu Cộng Công, ngươi không trải qua ta cho phép, liền tự tiện xử lý chân long chi khí. Ngươi có hay không đem ta xem như cha ngươi? Ngươi biết, ta vì bồi dưỡng ngươi, bỏ ra bao nhiêu? Cơ xương âm thanh lạnh lùng nói. Cha, chân long chi khí là ta mấy năm nay chính mình tích lũy. Ngươi những vật khác, ta đều có thể trả lại cho ngươi. Đây là chính ta tích lũy. Ta muốn tự mình xử lý. Về phần nói có hay không đưa ngươi xem như cha. A, từ ta biết ngươi còn sống bắt đầu, ta đối với ngươi, lần nào không phải nói gì nghe nấy. Chu Cộng Công cười khổ nói. Ngươi, ta chỉ là không muốn cái nữa. Ta không muốn tranh đoạt bất cứ vật gì. Còn ngươi đối ta nỗ lực. A, cha, kỳ thực ta cũng minh bạch. Năm đó ta chỉ là ngươi đẩy ra lừa gạt một chúng thánh nhân quân cờ thôi. Ngươi lúc đó có 100 con trai. Ngươi có 100 con trai. Sống chết của bọn hắn, ngươi đều không có chú ý. Ta là bởi vì thân phận đặc thù, mới bị ngươi trọng điểm chiếu cố đi. Cũng không phải là ngươi có bao nhiêu quan tâm ta đứa con trai này. Ngươi chỉ là quan tâm ta chỗ thân phận của sở hữu. Ha ha ha. Ta đều biết, ta đều biết. Chu Cộng Công bi thương nói. Chu Cộng Công, Cơ Xương lạnh giọng nói. Cảm ơn ngươi, cha. Chu Thiên Âm vui cực mà nước mắt. Không cần cảm ơn ta. Cơ Niệm Niệm là cháu ngoại của ta. Cơ Xương cũng là cha ta. Ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Ta chân long chi khí tuy nhiên to lớn. Nhưng, thời gian ngắn, không đủ nhượng Cơ Niệm Niệm thoát khỏi khốn cảnh. Hắn còn chưa kịp hấp thu. Chu Cộng Công lắc đầu. Không sao, cha không muốn xưng bá thiên hạ. Nữ nhi làm sao nghĩ tới. Chỉ là từng bước một bị buộc đến vị trí này thôi. Cha có thể bỏ qua chân long chi khí. Nữ nhi có gì không bỏ được. Chu Thiên Âm cắm nước mắt nói. Trong cơ thể ta chân long chi khí. Mời toàn bộ nhập nhi tử ta Cơ Niệm Niệm thể nội. Hộ con ta Cơ Niệm Niệm chu toàn. Chu Thiên Âm một tiếng hét dài. Ngang. Chu Thiên Âm thể nội một đầu kim long bỗng nhiên bay ra. Âm vang ở giữa bay thẳng chỗ xa xa Cơ Niệm Niệm mà đi. Chu Thiên Âm, người cũng từ bỏ chân long chi khí rồi. Các ngươi là muốn giúp Cơ Niệm Niệm đụng một phần hoàn chỉnh chân long đại oán niệm sao? Cơ Xương cả giận nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?